Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 531, ngươi quá máu lạnh vô tình. Vì cái gì? Nam Hy nói, Lê Men, tiên sinh không thích, Nam Hy cười ra tiếng, Lê Men nghi hoặc xem nàng, Nam Hy nói, ta không nói, hắn là có thể thích ta sao? Lê Men nghe ra nàng những lời này ngữ khí là hỏi lại. Đều không phải là bình thường dò hỏi. Ánh mắt của nàng nhìn không ra nửa điểm khát vọng bị tiên sinh yêu thương dục vọng. Lê Men không nói gì. Hắn không phải tiếp không được lời nói, cũng không phải tìm không thấy thích hợp lý do. Chẳng qua đối mặt Nam Hy, hắn biết rõ trước mặt nữ hài sẽ không tin tưởng hắn nói. Như vậy nói ra giả dối lý do hắn sẽ giống cái vai hề giống nhau một mình biểu diễn. Này đốn cơm chưa ăn thật sự an tĩnh. Lê Men toàn bộ hành trình bồi ở Nam Hy bên người. Hai người toàn bộ hành trình linh giao lưu. Mãi cho đến Nam Hy ăn xong, thu thập hảo chính mình đứng lên khi, Lê Men đột nhiên nói, kỳ thật tiên sinh thực thích ngươi. Nam Hy cười như không cười nhìn về phía hắn. Lê Men nói, ngươi cùng phu nhân phi thường tương tự. Tiên sinh thâm ái phu nhân, Nam Hy ánh mắt lóe lóe. Ngươi nói phu nhân, ta có thể trông thấy sao? Lê Men nói, đương nhiên, Nam Hy cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Nếu không hôm nay nàng, liền không phải quang thấy kiểu thư nhã. Thả còn chưa nói hai câu trọng điểm nói, đối phương liền đi rồi. Quả nhiên Lê Men hạ câu nói biến chuyển liền tới rồi. Chỉ là hiện tại phu nhân thân thể không quá thoải mái, không có phương tiện gặp người, bởi vì sớm đã có quá đoán trước. Cho nên Lê Men lời này cũng không có làm Nam Hy khởi quá lớn phản ứng. Lê Men nói, hơn nữa muốn gặp phu nhân nói, cũng yêu cầu trước được đến tiên sinh cho phép. Lời này khiến cho Nam Hy chú ý. Thấy một mặt mà thôi, còn phải được đến phê chuẩn. Nam Hy mỉm cười nói, này rốt cuộc là đối thê tử thâm ái, vẫn là đối sủng vật thâm ái. Lê Men không có đáp lại nàng lời nói, Nam Hy cũng không tính toán tiếp tục cùng hắn nói chuyện. Ở cái này người trên người cũng không thể khai cuộc ra cái gì. Hắn hiểu được nói cái gì có thể nói cái gì không thể nói. Nam Hy mới đi rồi vài bước, bị Lê Men lời nói ngăn trở. Tiểu thư, kế tiếp nên là lễ nghi khóa thời gian, ngươi nói cái gì? Nam Hy quay đầu đối hắn nói, dùng biểu tình nói cho hắn. Ngươi đang nói cái gì chê cười? Lê Men tắc dùng lời nói tới cho thấy chính mình cũng không có vui đùa. Ta nói, tiểu thư ngài nên đi học tập lễ nghi lớp học này sẽ cho ngươi mang đến rất lớn trợ giúp. Nam Hy nói, tỉ như nói đi. Lê Men, tỉ như nói làm ngươi hiểu được thời gian quan niệm mà đi. Nam Hy cười. Nàng đi phía trước đi rồi, vài bước. Không biết từ nơi nào toát ra tới vài người. Đây là lại muốn mời ta đi sao? Nam Hy đối Lê Men hỏi. Lê Men như cụ dùng hắn ấm áp nhân tâm tiếng nói ngữ điệu nói, đây là vì ngài hảo. Hảo, Nam Hy ngẩng đầu cười nói, vậy đi. Lê Men có thể cảm giác được Nam Hy lửa giận, nhưng mà chỉ cần nàng không lo chàng la lối khóc lóc, Lê Men liền làm bộ không có thấy. Phẫn nộ sao? Kia lại có thể như thế nào? Chỉ cần nghẹn không phát, đối hắn đều không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Lê Men vốn là nghĩ như vậy. Lễ nghi khóa 3 phút sau, hắn liền không có biện pháp nghĩ như vậy. Lê Men nhìn lễ nghi lão sư che lại đổ máu, giống như đều có điểm oai cái mũi thảm trạng. Sau đó im lặng nhìn về phía Nam Hy. Nam Hy vẻ mặt kinh ngạc, chiều lễ nghi lão sư đi đến. Ngài không có việc gì đi? Ta không phải cố ý, ta không nghĩ tới. A, đi ở nửa đường Nam Hy bị dưới chân thứ gì sẫy. Nhân tài lễ nghi lão sư nhào qua đi, lễ nghi lão sư đụng vào trên mặt đất, kêu thảm thiết một tiếng. Nam Hy nhưng thật ra nương thân thể của nàng, thành công ổn định thân hình, may mắn không có té ngã. Nam Hy trợn tròn đôi mắt, chấn kinh nhìn trên mặt đất lễ nghi lão sư. Thực xin lỗi, thật là thật xin lỗi, ngài mau đứng lên, ta đỡ ngươi. Nam Hy duỗi tay đi đỡ lễ nghi lão sư. A, lóe eo lễ nghi lão sư thê lương kêu thảm thiết, làm chung quanh đứng những người khác đều không khỏi ghé mắt. Lê Men mở miệng, ngoặc kép, tiểu thư, thỉnh ngươi buông tay. Nam Hy nói, chính là lão sư thoạt nhìn rất khổ sở, các ngươi quá không có tình yêu. nhìn lão sư té ngã, như thế nào đều đứng không biết hỗ trợ. Hiện tại ta tới đỡ lão sư, ngươi còn muốn ngăn cản ta, Clement. Ta thật không nghĩ tới ngươi như vậy vô tình người. Nam Hy chỉ vào Clement, phát ra chính nghĩa chỉ trích. Clement, ngoặc kép, mỗ một gian trong phòng. An tĩnh đến chỉ có sản phẩm điện tử vận tác thanh âm. Thẳng đến một tiếng cười nhẹ vang lên. Ngay sau đó là khống chế không được phóng túng tiếng cười. Này tiếng cười phảng phất một cái dự triệu. Ngay sau đó liền vang lên mặt khác thanh âm ni thế nào. Ngươi cười cái gì? Lão sư không có việc gì đi. Ta liền nói lão sư khẳng định không có việc gì. Mau cho ta xem. Thứ gì có thể làm ngươi cười? Ginny mau bị nghẹn hỏng rồi. Hắn biết tại đây là Tiểu Ân địa bàn. Nếu không ấn hắn quý củ an an tịnh tịnh đợi, cũng đừng tưởng tiến vào. Hiện tại Tiểu Ân chính mình trước đánh vỡ an tĩnh, Ginny mới tính sống lại. Ginny biết nguy hiểm đã giải trừ, lập tức liền tiến đến Tiểu Ân bên cạnh, đi xem hắn máy tính hình ảnh. Kết quả xem đã là sự tình kết thúc hình ảnh. Clement làm người đem lễ nghi lão sư thỉnh đi, nâng đi. Clement đối Nam Hy nói, ngươi cố ý. Nam Hy nói, ta không rõ. Clement, ta cho rằng ngươi là cái thông minh nữ hài. Nam Hy gật đầu, ta cũng cảm thấy chính mình thực thông minh. Nam Hy đi đến phía sau ghế dựa ngồi xuống, nhếch lên chân bắt chéo, lụa mặt làn váy chảy xuống, lộ ra nàng tuyết trắng cẳng chân, giống mùa đông mềm mại nhất kia một phùng tân tuyết. Clement tầm mắt cọ qua, liền chuyển qua Nam Hy trên mặt. Nam Hy mặt mang nhàn nhạt tươi cười, hái được một bên trên bàn quả nho ăn. Clement nói, làm mễ tiết ngươi xâm gia tiểu thư, là mỗi cái nữ hài tử mộng tưởng. Nam Hy gật đầu. Clement từ nàng trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc, nhưng là hắn lại rõ ràng, cái này nữ hài là cái phi thường có chủ kiến cùng tâm tư hài tử. Nàng nghe được lời như vậy, không có khả năng thật cái gì đều không nghĩ. Chính là nàng không có đáp ứng, cũng không có trực tiếp tỏ vẻ cự tuyệt. Rốt cuộc là có ý tứ gì? Mễ tiết ngươi xâm gia không có mặt khác hài tử, Clement nói. Những lời này cuối cùng khiến cho Nam Hy phản ứng, ngẩng đầu nhìn về phía Clement. Clement ngược lại âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có phản ứng mới có thể thuyết minh nàng vẫn là có để ý. Tiên sinh là thật sự tưởng nhận ngươi làm nữ nhi, Clement nói. Ngươi sẽ là mễ tiết ngươi xâm gia thân phận tôn quý nhất tiểu thư. Ở M quốc bất luận cái gì địa phương đều có thể được đến kính trọng. Mễ tiết ngươi xâm có thể cho ngươi tưởng tượng không đến hết thảy. Clement chờ Nam Hy phản ứng. Nam Hy đem trong tay quả nho ăn, lại cầm khăn ăn trà lau ngón tay. Sau đó mới nói, nguyên lai hắn biết ta không phải hắn thân nữ nhi. Ta thiếu chút nữa cho rằng hắn thật sự đôi mắt có vấn đề. Nhìn không ra tới ta một chút, giống hắn địa phương đều không có. Clement, ngoặc kép, quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.